Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013. Chương 1006 giữ gìn. Chương 1006 giữ gìn. Triệu Hô đi vào hoàng cung, tuy rằng hắn tuổi tác đại, nhưng tiến cung hắn vẫn là muốn dựa chân đi. Hắn còn không có cuồng vọng đến tiến cung muốn người nâng nông nỗi. Hắn không phải lần đầu tiên tiến cung, lần đầu tiên tới Lạc Dương khi hắn liền đã từng bởi vì tò mò tiến vào xem qua một lần, nhưng lúc ấy trong hoàng cung một người cũng không có, chỉ dư Lưu đại chiến qua đi tàn phá cùng hoang vắng. Cho nên hắn chỉ ở đại điện lắc lư một vòng liền không có hứng thú, đối với Triệu Hô tới nói. Ngay lúc đó hoàng cung trừ bỏ chiếm địa đại ngoại không gì đặc biệt, còn so ra kém hắn ở ngoài thành một chỗ biệt viện. Nhưng lúc này lại tiến cung, túc mục chi uy ẩn ẩn đè ở đỉnh đầu hắn. Triệu Hô không khỏi thẳng thắn eo lưng, ở thị vệ dẫn dắt hạ dẫm lên bậc thang từng bước một hướng lên trên, thẳng đi được thở hồng hộc. Hắn không khỏi đỡ một chút đầu gối mới đi đến đại điện trước. Triệu Hô mặt đều đen, trong lòng hối hận, hắn không nên tiến cung tới. Kỳ thật, ở ngoài cung chờ Triệu Hàm Chương cũng không có gì không tốt. Triệu Hô đứng yên hoãn hai khẩu khí, lúc này mới đuổi kịp thị vệ, đại điện trước cũng có thị vệ. Nhìn đến Triệu Hô, hắn trực tiếp chỉ vào một khác sườn nói: Đại tướng quân ở thiên điện cũng có thị vệ thủ ngăn cản Triệu Hô, bất quá đối Triệu Hô lại rất cung kính. Thất thái gia chờ một chút, đãi ta chờ hồi bẩm. Dứt lời lặng lẽ tiến điện đi bẩm báo cấp uyên. Minh Dự cùng tuân phiên bọn người ở thiên điện đâu? Mỗi người trước mặt bàn lùn thượng đều thả mấy phong sổ con, đều là tới tìm Triệu Hàm Chương quyết định. Minh Dự mới vừa bẩm báo xong sự tình, lấy định rồi chủ ý đang muốn lui ra, nghe nói Triệu Hô tới, mông liền lại ngồi trở lại đi. Hiện tại quốc khố thiếu tiền, hắn vẫn là tưởng đối Triệu Hô tài sản xuống tay. Vừa lúc Triệu Trình cũng ở chỗ này, theo hắn biết, vị này Triệu tế tử vô tư thật sự a. Triệu Hàm Chương đã lộ ra tươi cười, lãng cười nói: Thất thúc tổ tới, mau bên trong thỉnh. Thị vệ lui ra, thỉnh Triệu Hô đi vào thiên điện. Ở giữa bàn không, bên cạnh khác lập một bàn án, Triệu Hàm Chương liền ngồi ở kia mặt sau. Bậc thang dưới, cấp uyên Minh Dự chia đều ngồi hai bên, Triệu Trình ngồi ở cuối cùng. Hắn vừa tiến đến, Triệu Hàm Chương liền chỉ vào Minh Dự bên trên một khối đất trống nói: Ngồi xuống. Thính Hà lập tức mang theo thị nữ tiến lên, ở Minh Dự phía trên thả một cái ghế. Triệu Hô thấy có chút kiêu ngạo nâng lên cằm, ở mọi người nhìn chăm chú hạ thỏa thuê đắc ý đi ra phía trước. Triệu Hàm Chương đứng dậy, đứng ở bậc thang hành lễ, cười nói: Thất thúc tổ mời ngồi. Triệu Hô liền hướng nàng chắp tay sau ngồi xuống. Minh Dự chờ hắn ngồi xuống hạ, lập tức duỗi tay kéo lấy hắn tay áo nói: Thất thái gia, ngồi ở trong điện chẳng lẽ là với quốc hữu công già? Là bởi vì chức quan ngồi ở nơi này, Minh Mỗ là trong đó kém cỏi nhất một cái, lại cũng vì đại tướng quân xá qua tánh mạng, thất thái gia có gì công lao ngồi ở nơi này đâu? Triệu Hô vừa nghe, thổi dâu trừng mắt nói: Tam nương làm ta ngồi, như thế nào? Nàng phát đạt, ta cái này trưởng bối tới gặp nàng, liền cái ngồi vị trí đều không có. Không phải không có, chỉ là thất thái gia không nên tới này cầu kiến, Minh Dự nói. Đây là hoàng cung, là đại tướng quân làm công địa phương. Thất thái gia nếu là lấy trưởng bối thân phận tới gặp đại tướng quân, hẳn là đi Triệu Trạch cầu kiến mới đúng. Triệu Hô Hoành nói: Ta nguyện ý ở đâu thấy nàng liền ở đâu thấy nàng, cùng ngươi cái gì tương quan? Hắn kéo kéo chính mình tay áo, phát hiện xả không ra, liền buồn bực nhìn về phía vẫn luôn không hé răng Triệu Hàm Chương. Tam nương, người này trung thư lệnh hảo sinh vô lễ, ngươi mặc kệ sao? Triệu Hàm Chương đang muốn nói chuyện, Minh Dự đã cười ngâm ngâm đoạt ở nàng trước mặt nói. Thất thái gia không cần cáo ta trạng, ta là thiệt tình vì ngươi hảo, ngươi từ trước không có công lao có thể ngồi ở nơi này. Hiện tại lại có thể sáng tạo công lao, Triệu Hô vừa nghe liền biết hắn còn ở nhớ thương hắn gia sản. Tức khắc giận dữ, muốn gia sản của ta, ngươi nằm mơ. Minh Dự thở dài lắc đầu nói, thất thái gia vì sao chỉ nhìn đến trước mắt ích lợi đâu. Ngài có thể tích lũy hạ như thế khổng lồ gia sản, là bởi vì có đại tướng quân nâng đỡ, mà nay ngày ngài nếu có thể trợ đại tấn vượt qua cửa ải khó khăn, kia tương lai ngài đó là có quốc làm chỗ dựa, sẽ tích góp hạ càng khổng lồ tài phú. Ngài là cái người thông minh, hẳn là biết nếu tưởng lấy tất trước dư đạo lý. Triệu Hô hừ một tiếng, xoay đầu đi, vẻ mặt cao ngạo ngửa đầu, một bộ không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh bãi lạn bộ dáng. Minh Dự liền quay đầu đi xem Triệu Trình, cười ngâm ngâm hỏi, tế tửu nghĩ như thế nào đâu? Triệu Hô vừa nghe, nháy mắt căng chặt lên, thật đúng là sợ Triệu Trình nhả ra muốn quyên, vội vàng quay đầu đi chừng hắn, Triệu Trình liền không thấy hắn. Chỉ đối mặt Triệu Hàm Chương, trầm giọng nói, quyên cùng không quyên, tự xem chủ gia nguyện ý cùng không? Minh Dự hỏi, này không phải nhà ngươi sao? Triệu Trình nói, gia sản của ta đã toàn bộ quyên cấp quốc hố, những cái đó tài sản cùng ta không liên quan. Triệu Hô nghe, đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút thương tâm, hắn nghiến răng nghiến lợi tưởng, này đó tiền cuối cùng còn không phải muốn để lại cho hắn cùng chính nhi. Như thế nào không cùng hắn tương quan? Nghĩ đến bị Triệu Trình nhốt ở nhà giam quản sự, Triệu Hô hô hấp dồn dập lên, tức giận bốc lên. Hành, nếu cảm thấy cùng hắn không liên quan, kia hắn liền đem tiền toàn hoa, một văn tiền cũng không cho bọn họ phụ tử lưu, xem bọn họ ở hắn trăm năm sau có phải hay không xin cơm đi. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng không đến tam tức, hắn tức giận liền xuống dưới, đồng thời ở trong lòng chính mình an ủi chính mình, tính, hắn là cái ngốc tử, hắn hà tất cùng một cái ngốc tử so đo. Hiển nhiên, tuy rằng hận cực, nhưng Triệu Hô vẫn là không bỏ được, thật sự cái gì đều không để lại cho Triệu Trình. Triệu Hàm Chương cười nói, hảo, ta biết Minh tiên sinh là vì quốc khố lo lắng, việc này cấp không được, các ngươi trước đi xuống đi, làm ta cùng thất thúc tổ ôn chuyện, nàng cùng Triệu Hô cùng nhau từ Trần huyện lại đây. Liền cách hai ngày không gặp mặt, có cái gì cũ nhưng tự, bất quá đại gia vẫn là đứng dậy khom người lui ra, đem không gian nhường cho bọn họ. Triệu Hàm Chương cười lưu lại Triệu Trình ở tuân phiên. Giả sơ đám người mau rời khỏi thiên điện khi cười nói, ta biết thất thúc tổ là vì sao mà đến, trừ bỏ nội thành kia một mảnh vứt đi phòng ốc, chính là Trình thúc phụ đi. Đó là cấp Huyên cùng Minh Dự đều nhịn không được tạm dừng một chút bước chân. Càng đừng nói tuân phiên cùng giả sơ đám người, nội thành mảnh đất kia. Triệu Hô sắc mặt đẹp chút, nhìn lướt qua khoanh tay đứng Triệu Trình, liền giận sôi máu, cùng Triệu Hàm Chương cáo trạng nói, người này đại lý Lạc Dương huyện huyện lệnh vì Trương Hiển chính mình đại công vô tư, vô cớ liền cầm nhà của ta phó, người đến hảo hảo nói nói hắn. Triệu Trình trên mặt một mảnh bình tĩnh, thanh âm không có phập phồng nói, bọn họ hối lộ quan lại lấy mưu quốc tài, phạm vào quốc pháp, tự hẳn là bị phạt. Nói tới đây, Triệu Trình rốt cuộc nhìn về phía Triệu Hô, có chút xanh mét, nếu không phải chiến sự chính hàm, con đường đoạn tuyệt, này án hẳn là chóc nã đầu phạm. Hảo a, ngươi còn muốn bắt cha ngươi không thành? Triệu Hô nổi trận lôi đình, ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngươi cho rằng đương cái tế tửu liền có thể. Thất thúc tổ, Triệu Hàm Chương ngăn cản hắn muốn xuất khẩu nói, nói, nơi này tuy là cung điện, nhưng tai vách mạch rừng, ngài là tưởng ngày thứ hai Trình thúc phụ bất hiếu thanh danh truyền khắp Lạc Dương sao? Triệu Hồ há miệng thở dốc, nói không ra lời. Triệu Hàm Chương lại đối Triệu Trình nói: ta biết Trình thúc phụ làm người công chính, nhưng đối thất thúc tổ vẫn là quá mức nghiêm khắc một ít. Vừa rồi làm cho người trước ngài đều có thể giữ gìn thất thúc tổ, như thế nào liền không thể lén nói hai câu mềm lời nói đâu. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.